Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, điều này là huynh đệ chúng ta tiếp tục học đạo, và chúng ta vẫn tiếp theo cái chương trình, đó là học về tác phẩm Khóa Hư Lục. Hôm nay là kỳ thứ 15, vẫn còn đi ngang cái phẩm của lầu văn phát tâm bồ đề. Cái bài này tôi nói ngắn nhưng mà đưa ra quá nhiều câu chuyện. Tôi cũng cố gắng để mà tìm hiểu biết được tới đâu thì tôi chia sẻ tới đó. Chia sẻ bằng cái khả năng của mình. Với đương nhiên thì như tôi đã nói là mình không có được may mắn như các huynh đệ khác học cao hiểu rộng, không phải đó là khiêm cung khiêm hạ hết mà đó là sự thật. Cho nên là cố gắng lắm để cho mấy huynh đệ được học được nghe. Bây giờ bắt đầu chúng ta chính thức học nha. Hôm nay mình học tới cái chỗ là mình đã xong cái phần mà gọi là đại điên, xong cái phần gọi đại điên hòa thượng rồi. Hôm nay mình chính thức vô qua cái phần khác. Mấy ngày là mình 3-4 kỳ là chúng ta bị kẹt mắt ở chỗ là hàng vũ với ngày đại điên, nó là mắt mình mấy kỳ liền. Quý vị các bạn nghĩ cái tôi không phải là tôi giảng mà tôi lấy đầu gãy lưng nha, đừng có bắt lỗi tôi mấy chuyện đó. Nóng lạnh thất thường lắm, 3 ngày nóng, tôi coi như là các vị biết là thật sự muốn ngộp thở. Tự nhiên là chiều hôm qua lạnh, tới bây giờ là lạnh đó. Tôi hỏi các vị, năm nay chưa thấy năm nào mà trong khi tôi ở Mỹ 11 năm mà có cái hậu thất thường như ngày hôm nay. Bây giờ cái hậu giống y Đà Lạt á. Đúng như Đà Lạt. Rồi ngày mai cũng như vậy. Rồi bắt đầu tới ngày thứ năm một tuần tới nữa đó thì ban đêm nó mát mát, ban ngày nó nóng coi như là từ 85 độ trở lên. Tuy nhiên là độ ép nha. Nếu mà 85 độ còn đỡ, chứ nó bắt đầu từ 90 độ tới 100 độ đó là rồi là mệt nghỉ luôn. Đành rằng ví dụ như 90 độ ở Việt Nam á, 90 độ ở Mỹ này trừ ra 32 độ thì nó còn lại là 58 độ, phải không? 58 độ chia 2 đó là 29 độ. 29 độ bên Mỹ tương đương 30 độ đi, thì thôi là Việt Nam 35-36 độ thì đâu có nhầm gì. Nhưng mà 29-30 độ bên Mỹ là coi như là gọi là nó như nín thở ngọt thở. Nó coi như những người lớn tuổi tội nghiệp họ mất họ chết dài dài. Tại vì cái khí hậu cái chỗ này nó lạnh mà nếu như mà nóng như vậy là coi như khó chịu như ngọt thở. Ở cái nhà ở Mỹ nó như cái họp đó. Các vị biết cái tại sao 90 độ đó là làng là vậy đó. Rồi thành ra đó nó nóng, nó lạnh, rồi tắm cái nó khô cái da. Nó khô cái da nó ngứa mà không biết nó ngứa ở đâu phải không. Đó các vị cũng cảm thông cho tôi là vậy. Bữa nay mình học tiếp cái bài Bùi Công Đọt Hốt ở Thạch Xương. Phòng tướng hỏi pháp nơi quốc nhất, diệu thiện chẳng kén phò mã thành Phật không ngờ, Lục Tổ vừa gặp khách hiền, nghe kinh đốn ngộ. Đạo hiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu bi y. Đó, mình đọc tới đó đi, mình đọc như vậy là ở đây nó tới 4 cái tích. Mà bây giờ bên đây là học lướt qua thôi nha. Phòng công, phòng Bùi Công Đoạn Hốt ở Thạch Xương. Bùi Công Đoạn Hốt ở Thạch Xương thì Bùi Công đây là một, gọi là một tướng, một vị tướng, một vị tướng của đời nhà Đường. Thì ngài có tên là Bùi Hưu, đúng là tên là Bùi Hưu, mà tại vì có công với nhà Đường, có công với một vị vua như vậy đó, cho nên mình mới sửa lại Bùi Công. Giống như hòa thượng, một vị hòa thượng lớn ở Việt Nam thế này, một vị thầy mà có tên tuổi, có tín đồ, có đệ tử thì chết thì mới có chữ công hay sao? Cũng như là một vị hòa thượng họ Bùi, thí dụ không họ Bùi đi, hòa thượng đó là pháp danh là thí dụ như tờ gì đó, rồi cuối cùng là Bùi Công hòa thượng Giác Linh. Vì vậy chữ công đây là ý nó cái công lao, công đức tu hành, nói là một cái con người đạt tới một cái sự khả năng nhất định nào đó để đóng góp một công trình to tát cho cuộc đời. Vậy mà ông Bùi Hưu này thì một hôm ngài mới tới thăm Thiền sư Thạch Xương. Thì Thiền sư Thạch Xương có cầm một cái hốt ở trên tay, nên nó đã bị đọt hốt nơi Thạch Xương. Thì cái hốt tôi đi tìm cái nghĩa của cái hốt này coi là cái gì. Thì trong cái sự giải thích đó, giải thích rõ chỗ là cái hốt này á, chứ còn không nói cái hốt là cái gì, nó nằm ở trong tay của nhà vua thì gọi là khuê, mà ở trong tay quan á thì gọi là hốt. Thì bây giờ ngày Bùi Công mới tới thăm một vị tiền sư gọi là Thạch Xương. Thì các vị biết là cái cây hốt á, là cái cây mà mỗi lần mà cầm để mà nó giống như là mình nói là như ý châu đi, như ý lệnh, hay là như cái thẻ có thời đại thì như cái thẻ vậy đó. Thành ra thôi mình cứ nghĩ, cho nên mỗi lần tao bạch vô cái gì thì phải cầm cái cây đó lên, ví dụ như cái thẻ vậy đó. Dạ, tao bệ hạ, là vậy là biết là cái báo hiệu là tao trời vua. Có khi thì cầm như cái cây châu vậy đó. Chưa làm một cái hốt thì thôi mình biết vậy thôi, chứ còn mà đi xa hơn thì tôi không giải thích đi xa, tôi chưa biết vậy đi. Thì coi như là ngày tới thăm ngài Thạch Xương. Ngài Thạch Xương là một vị cao tăng của thời Đường, mà ngài Thạch Xương này là tham thiền học đạo với ngài Quy Sơn Cảnh Sắc Đinh Hữu. Ngài ở núi Thạch Xương, Vì vậy mà gọi Ngài là Phật Sương, chứ đúng là Ngài, Ngài không phải là cái tên đó. Hồi xưa thì mình cử cái tên, cử cái quý, cho nên là gọi vậy thôi, chứ còn Ngài xương tên của Ngài là Khánh Chư, Thiền Sư Khánh Chư, nhưng mà ở núi Thật Sương. Thì Ngài được vua Đường Hy Tông ban cho cái áo cà sa bằng gấm, nên là Ngài có cũng là được danh tiếng, được vua trọng dụng vậy. Thì khi Thiền Sư này đến, khi Ngài Bùi Hưu là Bùi Công đến gặp Thật Sương thì ngày Thật Sương mới nói là cái cây mà Ngài cầm ở trong tay á thì gọi là cây hốt, mà nước trong tay nhà vua thì gọi là khuê. Như vậy ở trong tay, nếu cái cây đó mà nằm ở trong tay Sơn Tăng thì gọi là cái gì? Nếu trả lời được, nếu nói được thì trả, còn nói không thì tôi giữ lại à. Thì thế là Ngài Bùi Hưu không trả lời được, cho nên đành phải để cái cây đó lại cho Ngài Thạch Sương. Thì vậy mà mới nói là Bùi Công bị đoạt hốt nơi Thạch Sương. Đơn giản mà trả lời không được, mà thật ra tôi cũng biết trả lời cái gì nữa. Bởi vì cái cây này nằm trong tay vua thì gọi là cây khuê, là cái cây sắc lệnh, cái mệnh lệnh. Ví dụ như như ông Văn Công, ông Bao Công, cái thẻ lệnh của ông có thẻ bài, ông đưa cái thẻ lên, thì khi mà tội nhân thì ông liền như vậy là thẻ bài để trảm. Còn khi mà cần làm gì đó thì đưa cái thẻ lệnh thì để ra lệnh, cũng có ra lệnh chết, ra lệnh sống. Thì cái hốt này cũng vậy, nếu nằm trong tay nhà vua thì gọi là thẻ lệnh, còn nằm trong tay nhà quan thì gọi là coi như là tâu rỗi. Thì nếu cả nằm trong tay Sơn Tăng thì gọi đó là cái gì? Ngài Bùi Hưu không trả lời được, rồi cuối cùng mới để cây đó lại. Thì nó cái tích vậy thôi, có nghĩa là một vị đại tướng quân của đời Đường mà người ta nể nang, mà từ tên Bùi Hưu mà được phong lên thành Bùi Công nữa, nghĩa là ta nể mà không có dám kêu cái tên quý của mình. Vậy mà còn không đấu được với Ngài Thạch Sương. Chứ nói vậy đó. Phòng tướng hỏi pháp ở nơi quốc nhất. Phòng tướng này cũng là một tướng nữa, một tướng của triều đình ở thời vua Đường Thái Tông đó. Phòng tướng này là lớn, thời Đường lớn đó. Còn hồi nãy ông Bùi Hưu là cái thời ông Đường Thái Tông sau này. Cái Đường Thái Tông là cái gọi là đường thường, gọi là tổ đại đường, gọi là ông vua đầu tiên của nhà Đường á. Thì khi mà ông phòng tướng này, ông tên là Hèm, còn gọi cái tên nữa là Văn Chiêu, mới có 18 tuổi mà giỏi tới đậu được tiến sĩ, và trợ lực giúp cho vua Đường Thái Tông khởi binh chế nghiệp, dẹp loạn gọi là thập bát phản vương. Ông tướng quốc này là ông được là phong lên làm là coi như là tể tướng lương triều, gọi là Lương Quốc Công. Thay vì ông này tên là Lương Hèm hay Lương Văn Chiêu, nhưng mà được nhà vua trọng dụng là phong là Lương Quốc Công. Lương Quốc Công gọi là phòng tướng hỏi pháp luôn quốc nhất. Quốc nhất ở đây là ông Thiền Sư Đạo Khâm, cũng được vua Đường Đại Tông giờ vào cung để hỏi đạo, tham vấn đạo. Thì Thiền Sư Đạo Khâm này thì cũng được ông vua ban cái hiệu là Quốc Nhất Thiền Sư. Quốc Nhất Thiền Sư là thiền sư số 1 của nước. ông kia là Lương Quốc Công. Vậy mà Lương Quốc Công còn phải hỏi pháp tới để tham vấn hỏi pháp nơi Thiền sư Quốc Nhất. Đó, ý nó là cái giá trị của cái giáo lý đạo Phật, cái chân lý đạo Phật. Có khi biết những vị mà vua Trần đưa ra thế này thì từ đầu tới giờ các vị có thấy cái vị nào tới để hỏi hỏi ngày giờ năm tháng tốt xấu sao hạn hay là cầu an cầu siêu gì không? Toàn là tới tham thiền học đạo. Những vị tướng ngày xưa, những vị tài ba ngày xưa, những vị mà đặc biệt người ta toàn là tới tham thiền học đạo. Cho nên tôi nói những câu mà nó hơi sốc hàng, nó hơi buồn đau á, thì xin các vị đừng có buồn phiền tôi tội nghiệp chứ. Tôi nói nhiều khi tôi cố tình tôi nói để cho quý vị có những cái sự suy nghĩ, mà các vị không có suy nghĩ là các vị cảm thấy là coi như là tôi không biết nói là sao, cảm thấy đụng chạm tới cái lòng tự tôn, tự đại, tự cường, tự thị, tự ái, tự kiêu, tự mạn, tự căng, tự cốt, tự nguyên, tự do gì đó. Bởi vì ngày nay á, nói các Phật tử đừng có buồn, theo người Bắc họ nói á, cái chó nhở bàn đọc, gọi là mới tanh tanh là chó nhở bàn đọc. Cái người mà thật sự có tài, có đạo đức, có giàu có thật á, dường như người ta nghe những cái tiếng thị phi như qua lơi rơi lá rộng vậy đó. Cái người nào mà mới tanh tanh, mới có chút đỉnh tiền, rủng rỉnh bỏ vô túi, mới dư giả được căn nhà, mới có lãnh được cái bảo hiểm, chồng chán, chồng chết, rồi mới chết bỏ lại bảo hiểm, dài mấy trăm ngàn vậy đó. Tanh tanh vậy đó là cái bản ngã lớn lắm. Rồi đi tới một tổ chức nào cũng có tỏ vẻ ta đây là mẹ của thiên hạ. Thành ra khi mà nhắc tới tên, đụng tới tên mà nó bất bình, bất mãn, bất như ý, mà đụng tới mà tự mãn, tự ái, tự cường, tự kiêu, tự thị, tự ngã rồi đó, thì nó đủ thứ cái phiền muộn. Còn ngày xưa người ta công lao kêu bằng vậy đó, mà coi như là ủa, tự nhiên ai vô Vĩ Nhung nói cái gì, hỏi gì đây, trả lời sao vậy thầy, ai hỏi cái gì, Vĩ Nhung hỏi gì trả lời sao? Người ta công lao vậy đó, tiền của vậy đó, chức tước địa vị vậy đó, mà người ta đến với đạo, người ta đi tham cầu, nào là đại điên thiền sư, nào là tự tại thiền sư, nào là vô ngại thiền sư, nào là quốc nhất thiền sư, nào là thạch xương thạch cốt thiền sư. Người ta đi tìm những cái ông thầy mà điên điên khùng khùng vậy đó mà ta hỏi đạo. Hỏi đạo với thầy vậy đó mới hay đó. Bởi vì đó là những con người mà điên điên mà thông thả hiện tiền. Ủa tự nhiên là hỏi trả lời sao vê thầy, là tự nhiên trả lời sao là sao? Mỹ Nhung hỏi nó có đầu có đuôi chứ trả lời sao. Hỏi mà trong tôi tới hồi điên của tôi lên tôi gặp, không biết tôi hỏi có nghĩa gì, cái tôi bị loạn tâm, tôi trả lời rồi tôi phan bất tử, cái rồi cái xưng cái bắt cá, cái là giận nghe. Hỏi phải có đầu có đuôi nghe. Hoặc là hỏi phải hỏi vô trúng cái câu tôi đang giảng nghe. Thầy kể câu chuyện thuyết pháp con nghe bên này. Vậy hả, rồi hiểu rồi. Thầy kể câu chuyện nhưng mà hỏi trả lời sao? Là bây giờ hồi nãy tôi đang giảng tới chỗ mà phòng tướng hỏi pháp tôi quốc nhất mà. hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Biết mà, tôi đã học trò tôi mấy lâu nay mà, nhưng mà tôi tự hỏi trả lời sao mà tôi có biết tự nhiên hỏi nha, nghe xin lỗi nhé, đừng có buồn nhé. Có nghĩa là người người người ý tôi, ý cho tôi giải thích cái đoạn này nè, là người ta đến với đạo, đối với người xưa đó, giàu ta có tiền của dư giả, ta có công lao đối với quốc gia, đối với dân tộc, người ta có đủ đầy, nhưng mà người ta, đến với đạo là ta học đạo, tìm hiểu cái đạo lý, người ta quy hàng cái đạo. Còn bây giờ mình xét lại coi ngày nay, xét lại ngày nay mình đến với đạo vì lý do gì? Tôi nói vậy là tôi biết sẽ chạm từ ái nhiều người, nhưng mà mình xét là ngày nay mình đến với đạo vì lý do gì? Cho nên tôi mới nói chuyện chơi đó, nói chơi, chơi chơi, thật thật, cái khùng khùng, điên điên, như thế nói là ngày nay những người đó cái đạo đều là những người nửa hộp, những người gọi là tưởng tưởng khùng khùng, người trí hiện nay ta không nói cái đạo, ta tự ta tìm hiểu, ta nghiên cứu, ta tự ẩn tu. Còn ngày nay những người mà nói đạo mà trường cái mặt ra đó là những người danh nhã, danh sắc, danh lợi, tình tiền, kiêu căng, khuất lối, ngạo mạn, điên khùng. Tôi nói vậy thôi, các vị sẽ có đúng không? Có chạm từ ái các vị không? Các vị nếu có chạm từ ái các vị cho tôi hai. Nếu tôi xin, tôi thấy đúng thì tôi nói đúng, tôi nói sai thì tôi xin lỗi. Còn người xưa người ta đến cái đạo bằng cái tài năng, cái tài ba mà người ta phải cúi đầu với đạo. Mà ý của trò nói, ý của thầy tổng tài nói vậy, các vị có hiểu ý tôi nói rồi chứ phải không? Học đạo là học vậy mới gọi là học đạo. Học đạo mà bây giờ tôi khen các vị không là tôi coi thường các vị đấy. Các vị đừng có phái nghe ai khen, người ta khen mình là coi như người ta khinh mình đấy. Bởi vì đạo với đời nó chỉ là một, nhưng mà nó khác cái mũi tên mà thôi. Nó cách chỉ có đường tơ kẻ tóc, nhưng mà nó đi ngược, nó đi xuôi mà thôi. Đạo thì ngược với đời, đời thì xuôi, để mà thuận theo cái cuộc tử sanh, cái đau khổ, cái an vui, cái vật chất, cái hiện tượng, chứ nó có gì khác đâu. Còn ngược lại đạo, nó cũng là một đường thẳng lối vậy đó, nhưng mà nó ngược với đời. Cho nên các vị đừng có ham người ta khen mình. Mà nếu cái người chê mình đó là người trí á, các vị phải đến đảnh lễ, các vị phải cúng dường, các vị phải dâng cơm dùi nước, tay bưng nước rót, đi khép nép cung kính cúng dường, thì các vị mới là người trí, và đồng thời cái người kia mới là người trí. Các vị đi đến đạo và gặp mấy thầy chùa ăn không ngồi rồi, để nó hốt tiền ngu của các vị, để nó làm tượng nó chắc dài, nó làm nó bắt mấy cái tượng Phật hơi nắng dài vậy đó, mà các vị đóng góp vô kêu mà không tiếc tiền, 10.000, 20.000, 30.000 một tượng. Nó đặt vô chừng 7.000, 8.000, 9.000 à. Nó lấy mình 20-30.000. Nó tính là tiêu, hành, là tỏi, ớt à. Được mắm, được muối trong đó. nó khen các vị là công đức quá lớn này kia nọ, đó là nó phỉ báng các vị, nó chửi cha các vị đó. Tôi dám mạnh dạn tôi nói vậy đó, chửi cha các vị đó, mà các vị không hay. Mình bỏ ra cái tượng mà công đức thì quá lớn, bỏ ra cái tượng để cho nó làm nó sắp dài dài dài ngoài sân á, để cho các cái tượng mà dài mưa dãi nắng, dầm mưa dãi nắng, có bằng lên neo lên móc vậy đó, mà nó khen nó cái cô này công đức quá lớn, nghe vậy là khoái. Tôi nói những điều này vô cùng khó nghe, nhưng mà nghe được nó mở mang trí tuệ vô cùng tặng. Tôi nói thật các vị đó, tôi phải chấp nhận tôi hy sinh. Tôi nói mạnh như vậy để cho những ai mà có cái tấm lòng thật sự với cái nền chân lý của đạo Phật thức tỉnh, cho tôi nói về lợi ích ông bà ông giải gì tôi. Tôi nói về lợi ích ông bà ông giải gì tôi mà còn bị thù oán, bị ghét nhơ nữa cơ. Nhưng mà đó là tôi hy sinh. Theo lẽ những người trí giả thương biết một cái sự hy sinh cao cả, đều biết, có nhiều Phật tử tôi biết. Nhiều người ta biết, người ta không nói ra cho ta biết, và cũng có nhiều người an ủi tôi lắm. Thiệt. Nói thật là nói vui chứ không phải kể lễ, kể lễ không được mẹ gì mà kể. Các vị biết không? Các vị đừng có cười tôi, chứ có những buổi sáng tôi ngồi tôi giảng cho các vị tôi gục, thật sự tôi gục thiệt. Tại vì bạn có những buổi như mấy bữa nóng quá đâu có ngủ được. Làm rồi á, nóng quá uống nước đá vô, tối nó nhức mình ngủ không được, mà nó nóng con người trở lại như là bức rứt con người. Ngủ trước điện Phật, nằm ở trên cái giường á thì sợ đau rồi nhức rồi mớ rồi đá vô cái cạnh giường đi, cho nên ngủ trước điện Phật. Mà các vị biết ngủ trước điện Phật thì đâu có chàng hãng chê hê này, tôi nói thành thật vì tôi biết là sợ tôi bị động, tôi lập hàm mà tôi bị động tâm trong những lúc tôi làm, tôi tư duy, tôi suy nghĩ rồi tôi làm mệt quá thì tôi bị dục vọng động tâm. Tôi nằm trước điện Phật, tôi ngủ và tôi nằm nghiêng. Mỗi khi mà muốn đứng dậy đi uống miếng nước hay là đi tiểu á, bất kỳ biết tôi bò không. Tôi bò một đoạn tới cái ghế tôi mới nhịn tôi đứng dậy. Mà phải ráng đọc sách để giảng. Đó như bữa nay là bình tĩnh, giờ không có buồn ngủ nè. Có mấy lần giảng tôi gục luôn, các vị có thấy đó. Vừa lo làm tự mình cho đời sống của mình, vừa giúp đỡ cho người nào được thì tôi giúp đỡ. Tôi nói thẳng mà, tròn nguyên cái xóm tôi là tôi thầu rác hết á. Thậm chí cần tôi cắt cỏ dùng nữa, nhờ vậy mà sống đời sống của tôi ở bình an, xóm tròn rất là vui, yêu thương nhau, dầu là ngôn ngữ bất đồng. Ngôn ngữ bất đồng nhưng mà cả xóm đều yêu thương nhau. Tôi không ngờ mà là đó là cái phước của riêng tôi. Xóm này không hề một người nào lớn tiếng với ai, không hề ai va chạm với ai. Ban ngày họ đi làm, còn ông mình tôi với bà một bà, hồi xưa thì có bà Linda nữa, bây giờ bà Linda coi như xong rồi, chết rồi. Đó, rồi có còn bà cũng có tật ở đầu đường kia. Ban ngày tất cả mọi người đi làm, hai người, người thầy tu, một người bà già có tật, dòm hết cả xóm. Ai mà lạ mặt vô là mở cửa hỏi thăm liền. Họ cửa ra họ thấy họ sợ chúng hỏi thăm. Tối thì những người trẻ họ về, họ coi như lại cho mấy người ban ngày được nghỉ ngơi, an giấc, an tâm. Đó, tôi nói các huynh đệ, cái phước của mình mà nó nhiều cái loại phước. Có người thì có hưởng được phước báo bởi tiền của dồi dào, mà hào của chứ không hào con. Đó cũng là một cái loại phước. Có người thì thôi con cái đầy đàn, mà nghèo sơ nghèo xác, đây là cái phước này hào con mà không hào của. Có người có phước á, không cần làm ăn bao nhiêu đâu, tiền nó sắp hàng nó tới. Dân dân và dân dân. Mình nhìn, mình các vị chỉ có nhìn rồi các vị thấy cuộc đời nó rõ mồn một vậy đó. Rồi các vị bổ túc. Coi mình cái phước này đó, nó dư, cái phước kia nó kém. Mình có cần bổ túc không? Mình muốn bổ túc nó qua lại thì ngay cái hiện đời này nè. Mình phải làm. Mình có cái làm cái gì để bổ túc cái phước mà mình kém cỏi kia. Mình không thể bóc cái dư mà cái thiếu được, nhưng mình phải gây cái nhân gì. Cho nên các vị, tôi thấy nhiều người theo lẽ có phước dữ lắm, nhưng mà vì không biết tận dụng cái phước, thậm chí vì một chút danh ngã thôi mà nó tiêu tan cái phước. Uổng lắm. Đi chùa để tạo dựng phước đức, để tô bồi công đức, mà vô tình phước thì nó mòn, mà công thì không có. Thì các vị đi chùa để làm cái gì? Mục đích đi chùa để học đạo, để tìm cầu phước báo, để tu hành có công đức, để thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ. Mà mình không học đạo, mình nghĩ mình bỏ đồng tiền ra là mình làm mẹ thiên hạ. Thiên hạ phải ai cũng kêu mình bằng mẹ chứ, không thiện tài không có kêu à. Thà ông thầy thiện tài thì đi kêu những người mà bần cùng, những người cô đơn, ví dụ như bà Linda vậy đó. Con cái nó đâu, nó bỏ, sống cô đơn, sống khổ, sống đói khe, đói ăn, thiếu uống. Tôi đem về tôi nuôi làm mẹ. Cho nên tôi nói các chị tu hành không có khó, mà nó khó ở chỗ là vững được cái tâm mình hay không. Người nói thầy nào mà trẻ trẻ đi tu cũng coi như là mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, mà toàn là mẹ nuôi là bà giám đốc, anh nuôi là chủ tiệm vàng, chị nuôi là vợ của ông tướng nào đó. Tại sao mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bà quý thuộc mình? Nếu mình đi tô mà mình có muốn nuôi nữa đó, thì mình đi kiếm mấy cùi, mấy hủi đó, mình nhận nó làm anh nuôi, mẹ nuôi, bố nuôi, ba nuôi đi. Trời nó quý giá biết bao nhiêu người ta đang cô đơn, người ta đang khổ sở, người ta đang đau nhất, người ta đang cần cái tình thương. Cái này không. Mẹ nuôi tại vì mẹ là chủ tiệm vàng, là bà giám đốc. Rồi tôi nói ra các vị đừng có ham mà nhận mấy ông thầy chùa làm con nuôi ngang. Tu hành là không có cảm tình, cảm tính theo kiểu thế gian. Lòng từ bi đạo Phật là phải chan hòa, phải dung chứa, phải chan rãi. Cái nơi nào cần, nơi nào thiếu, đem ánh sáng đạo đức, đem lòng từ bi tới đó thì nó giá trị vô ngần. Tôi nói về các vị, có vị nào nói tôi nói sai không? Nếu tôi nói sai các vị ý kiến liền lúc này đi. Đừng có chờ tôi nói xong rồi. Nãy tôi muốn nói hết sức mà tôi... Nếu tôi nói sai các vị ý kiến lúc này đi. Đó, cho nên tôi nói các Phật tử họ học mấy này nè. Rồi tôi mới thấm thía ra từng cái lời của Phật, của các vị trí thức, của các vị thiền sư, các vị tổ sư. Phòng tướng hỏi pháp ra quốc nhé. Tôi lý luận nhiêu đó đủ rồi chứ gì. Thậm chí dư rồi phải không? Học tới cái câu diệu thiện không nhận phò mã thành Phật không ngờ. Diệu thiện tức là công chúa diệu thiện. Mà diệu thiện đây là tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Dĩ nhiên ở Việt Nam cũng có tích là công chúa, ở tích là Diệu Thiện, như cái sự tích của chùa Hương Tích đó. Nhưng mà cái chữ Diệu Thiện này là nói về tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì hồi xưa có ngài Nam Sơn là ngài thiền sư mà chuyên về lực, thì ngài mới hỏi thiên thần về duyên khởi của Đức Quán Thế Âm. Thiên thần mới thưa là về kiếp quá khứ xa xưa có vua Trang Vương và có người vợ, một người hoàng hậu tên là Báo Ứng, sinh được ba người con gái, người con lớn là Diệu Dục, người con thứ là Diệu Ân và người con út là Diệu Thiện. Công chúa Diệu Thiện này là coi như quyết chí việc tu hành chứ không chịu lập phò mã. Để các vị ai cũng biết cái tích công chúa Diệu Thiện rồi, tôi nhắc vậy thôi. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ, ai cũng biết Lục Tổ Huệ Năng rồi, nhờ nghe bộ kinh Kim Cang liền tỉnh ngộ. Ngài hỏi Lư Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng hỏi Lư, một con cha lúc 3 tuổi nhà nghèo đi kiếm củi đốn củi nuôi mẹ, nhân bán củi đem củi ra chợ bán, nghe người ta đọc kinh Kim Cang liền nảy ý sức trần nhập đạo. Đạo thiền nếu không khu vị thì thánh hiền sao chịu quy y. Nếu đạo thiền không phải là giá trị thực tại, không phải là chân lý mầu nhiệm, thì tại sao nhiều vị có tài, có địa vị thế gian mà phải theo học, theo quy y? Đó là tổ nhấn mạnh, là vua Trần nhấn mạnh một cái. Bắt đầu mình học tiếp đoạn nữa nghe. Hoa lâm cảm hai cọp theo hầu, đầu tử có ba chim báo sáng. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ, tu bồ đề tĩnh tọa mà đế thích tung hoa. Đạt ma một dép về tay, phổ hóa rung chuông bay bổng. La hán tham thiền ở ngưỡng sơn hoài thượng, nhạc đế thọ giới ở tự tại thiền sư. Kinh sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cúng, tiếc không từ trước hay khiến người gõ mở rừng. Đó là những thể nghiệm nhân do, chớ tự sinh nghi mà lùi bước. Hoa lâm cảm hóa cọp, hai cọp theo hầu. Thì theo sử liệu thì ngài Hoa Lâm ở dưới cái hội của tổ Bách Trượng. Ngài Hoa Lâm là sư huynh của tổ Linh Hữu Quy Sơn. Thì ngài Hoa Lâm bây giờ là thủ tọa, là một đàn anh lớn trong cái hội chúng đó. Nhưng sau thì đi vào núi để tu. Tu tới có hai con cọp sau hầu. Ngài mới đặt hai con cọp đó, một con tên là Đại Không, một con tên là Tiểu Không. Mà cọp mà phải theo hầu, tu mà tới cọp theo hầu, cho tới cọp mỗi lần mà ai tới thăm ngài thì mấy cọp, có hai cọp nó chạy ra mừng, nhưng mà ai thấy cũng hoảng sợ hết. Thì ngài Hoa Lâm mới nói: Đại Không, Tiểu Không, thầy có khách đó con, ra sao đi. Thế thì hai con cọp nó rón rén nó bước ra sao. Hồi xưa mà có thời mà có YouTube thôi thì mấy cái này là trời ơi, mấy vị mà làm YouTuber ăn mệt nghỉ, có tiền mệt nghỉ ha. Tới mà quay hai con cọp của ngài Hoa Lâm này là ăn mệt nghỉ. Hồi nãy tôi thấy thấy cái YouTuber độc lạ Bình Dương ha. Tổng là Bình Dương có quay con bò. quay con bò, người chủ có nuôi con bò mẹ đẻ con bò con. Người chủ thì đặt con bò con tên là Cục Vàng. Mỗi lần kêu Cục Vàng, Cục Vàng ơi, cái đó rống lên tiếng, nó ò bò lên tiếng. Kêu Cục Vàng ơi, vô uống sữa con, nó rống lên tiếng. Kêu tên thứ ba, nó chạy vô nó uống thao sữa. Thì cái quan niệm á, mà quan niệm thì cứ nói là con bò nó giống như con người, nó hiểu biết thì thôi, cái đó là tình thương mến thương, cứ quan niệm gì cũng được. Chứ nó con bò là con bò, chứ không nói con bò là giống con người được chứ cái gì. Nhưng mà tại vì quan niệm tình thương mến thương do sức tưởng tượng mà thôi, chứ còn không có nói là nó giống như con người được. Hồi xưa tôi nhớ cái bài hát gì của ngày xưa mà cô Sở Lệ Thủy với Lệ Thủy với ai ta, với Buôn, với Thanh Tuấn hát cái bài hát bài gì mà có nuôi cái con sáo, có nuôi con sáo rồi bà con sáo nó mới kêu ba tiếng chị Hồng ơi, rồi gì đó. Cái gì hay là hồi xưa tôi nhớ cái bài đó tên là bài gì mà của ngài Diễn Châu soạn đó, rồi cái người đàn ông đó, rồi sao nói sao mà em kêu em dạy cho nó ba tiếng chị Hồng ơi mà sao em không dạy nó ba tiếng anh Thanh Hỡi. Nhớ lúc mà cô Lệ Thủy nói anh Thanh ơi, mới hồi khuya hôm qua thì em vừa cho trầm ăn xong thì má kêu em nhà trên má hỏi cái trọng hủ nói má hỏi thì sao, má hỏi vậy chứ thằng Thanh con anh Năm Ngữ mày còn ưng nó hay không thì trả lời ngay để tao trả lời với ảnh, để ảnh nhờ mối quay mai qua đây lo việc hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Rồi em trả lời sao? Đây em đứng dây lâu rồi, em nói gì? Em nói dạ con bằng lòng. Hơn quá, bằng lòng mà cứ làm cho người ta hết hồn vậy hả? Rồi má nói, má nhưng mà điều má ai? Nói thì má em cũng là má anh chứ bộ. Ừ chứ sao? Má nói Hồng à, con ráng lo ruộng rẫy xong xuôi đặng còn lo so sắm Tết, mà cái Tết năm nay là cái Tết Huy Hoàng. Cái chỗ nào nó vô cái chỗ anh Thanh Hỡi tôi quên rồi đó. Một cái Tết Huy Hoàng, à biết rồi mà em, gì đó, ủa mà hai đứa mình mới không có nói cuối tháng chạp là sẽ làm lễ cưới đó mà. Nói chứ sao, Hồng à, anh sẽ nhờ dì Tư Thình đại diện bên trai, còn em thì nhờ cậu Ba Mẹo làm chủ hôn bên gái. Nhưng mà anh sợ nhất một chuyện, hỏi chuyện gì vậy em? Nói là má em ăn ở theo xưa, cho nên bắt anh phải mặc áo dài đen, rồi đội cái khừa cắt kho. Trời ơi coi nó kỳ quá. Rồi cửa gái Hồng nó gì kỳ vậy đó. Ủa cái đoạn nào mà vô cái vụ con chim ta? Chim quên rồi, chim tự nhiên quên ngang vậy hả, chim mà quên rồi. Ủa đoạn nào mà chim mà dạy cho nó ba tiếng anh Thanh Hỡi. Vì sáng thất bạc cái cô này có thất cái lòng chim, thất lòng chim. quên rồi đó, đó là ta trả lại thì con chim đó đó, thì cái cô gái này trả lại cái ý tôi muốn nói đó, là cô gái này cô nuôi là cô dạy cho nó biết nói tiếng người, rồi vậy nói nó là con người hay sao, dạy cho nó kêu ba tiếng chị Hồng ơi, thì người trai á, người định làm chồng ấy, sao em không dạy xin cho nó ba kêu xin ba tiếng anh Thanh hỡi để cho nó đủ. Như vậy rồi cái con chim đó nó kêu biết kêu cái tên tiếng người vậy nó là con người hay sao? Cho tôi nói cho chư huynh đệ đừng có nói là tôi nói ở đây là không có phản học, mà nó đúng theo khoa học mà cũng không có phản chân lý Phật học. Một khi con người mất thân người rồi thì muôn đời khó gặp lại là chỗ đó. Mà được thân người rồi thì không phải dễ mất thân người. Một khi làm chim gọi là thượng cầm, một khi làm loài bò đi bốn chân dưới mặt đất gọi là hạ thú, bay bằng hai cánh lên trời gọi là thượng cầm hạ thú, thì khó được làm người lắm. Nó phải tu làm sao, nó phải trải qua làm sao nó mới được làm người. Tôi nói thật cho các huynh đệ biết vậy đó. Các vị nếu chịu khó mà nghe những cái tuồng tích cải lương xưa thôi, ông bà mình có nhắc cái triết lý Phật giáo trong đó, ví dụ như cái tuồng Thanh Xà Bạch Xà, dầu rằng Thanh Xà Bạch Xà tu luyện từ loài rắn cho tới hóa thân được loài người, nhưng mà phải tu luyện nữa đó. Chứ còn hễ mà vốn nó là loài rắn rồi đó mà đầu thai được loài người, nhưng mà đụng tới nó vẫn sực như thường. Vì vậy mà khi mà ở dưới Hứa Dĩ Văn gì đó, Hứa gì đó mà còn Hứa Lan đó, Hứa là Hứa Dĩ Văn hay Hứa gì quên rồi tôi không biết. Thế rồi cuối cùng Bạch Xà có con, Hứa Hứa Hứa Lan chết cho Bạch Xà phải chạy lên trên núi trên trên bà Lê Sơn Thánh Mẫu để xin cho được cái thuốc tiên dược về để cứu chồng. Nhưng mà lên đó dứt khoát người ta không có cho vô, nó nói là nơi đây là thần tiên không có cho quỷ ma đầu vào. Rồi. Mà bây giờ tha thiết trăm lại thánh mẫu ngàn lại thánh mẫu hồi xưa, và Bộc Bạch Lang mà hát cái đoạn đó hay lắm, trăm lại thánh mẫu ngàn lại thánh mẫu thương cho con, giúp cho Hứa Lan được quả cải tử hoàn sinh, thì con còn đang mang trong người giọt máu của Hứa Lan. Nếu mà thánh mẫu mà thương mà giúp cho chồng con được cải tử hoàn sinh là tội gì con cũng chịu hết. Cho nên là nói riết rồi bà lên cho thánh mẫu phải chịu, không có nổi phải cho như thuốc cải tử hoàn sinh, đem về đưa cho chạy về tới nơi đưa cho bà Thanh Xà, bữa Thanh Xà mau mau đút vô miệng cho anh rể uống, uống rồi tỉnh dậy đi chùa. Đi chùa thì gặp ông Quốc Sư, Pháp Sư là một vị thầy chùa, biết đây là hai cái con xà tinh, quyết chí bắt Hứa Lan ở lại và dùng cái phép thuật để nhốt Bạch Xà. Ban đầu là Thanh Xà phản đối tới cùng, như là cô Mỹ Châu đóng Thanh Xà, Hứa Lan là Minh Phụng đóng, còn Bạch Xà là ông Bạch Lang đóng. Ban đầu phản đối tới cùng nhưng mà cuối cùng mà bị nhốt, Bạch Xà bị nhốt rồi Thanh Xà quỳ khẩn lại, nhưng mà ông thầy dứt khoát rồi bay dầu có mở tụi bay ra đi chăng nữa, nhưng mà vốn dĩ mấy cô cũng là loài loài xà tinh cho nên cũng làm. Thì cô Bạch Xà, cô Thanh Xà nói ông nếu ông nói chị em tôi là loài tinh nghiệt thì ông nghĩ cái chị em tôi có làm hại ai đâu, có làm hại ai đâu mà nói tôi là loài tinh nghiệt. Thì ông thầy chùa ông nói chưa đó, chứ còn ham mà vốn đụng tới tới các cô là các cô vẫn phun nọc độc người ta, và các cô là vốn là loài xà tinh mà. Cho nên nói vậy không phải là mình không thương con vật, mình thương người, mình mến vật, Đó là cái điều để mình thể hiện cái tấm lòng của mình đối với lời của Phật dạy là đức tánh từ bi. Nhưng mình mến Phật mình phải mến làm sao? Đó là con Phật thì mình phải mến làm sao? Mến như thế nào? Chứ đừng có mến theo cái kiểu mà tôi nói là coi con vật nó hơn con người là không có được. Con người thì mình rủa, mình chửi, mình xả vô người ta đó. Mà con vật thì mình ôm ấp ở trong lòng. Thì các vị biết cái nào phước, cái nào tội. Đó, cho nên giờ cái đây ô tự nhiên giảng này nó qua kia hết giờ rồi. Dài dòng quá. Tôi muốn đem ra phơi bày ra phân tích tỉ mỉ như vậy đó. Để cho Phật tử biết rõ ràng cái đạo lý nó như vậy. Chứ không phải mà dễ dàng mà con vật mà đầu thai được làm người một sớm một chiều. Và cũng như con người mà muốn mất cái kiếp người này cũng phải một sớm một chiều. Nhưng tôi nói thẳng là chừng nào con người làm ác tột cùng, không còn giữ được cái đạo đức, giữ được cái luân thường đạo lý, mà nói khác hơn là nhà Phật là không còn giữ được tam quy ngũ giới, thì đó mới mất kiếp người. Chứ con người vẫn còn nhân nghĩa lễ trí tính, vẫn còn tam quy ngũ giới, dầu là chưa có trọn vẹn 100%, nhưng mà nếu có hành trì được phân nửa trở lên thì không bao giờ mất kiếp người. Tôi khẳng định vậy đó, để cho các Phật tử tu hành an tâm. Đã không khi được thầm người, không phải mất kiếp, dễ mất kiếp người. Mà muốn giữ gìn cứ làm người để mà tu thì phải giữ cho trọn. Mỗi một đời một kiếp trước mắt phải ít nhất phải 60-70% tu tam quy ngũ giới cho nó trọn. Đã tôi khẳng định vậy, nếu như các vị có tu tam quy ngũ giới 60% mà mất kiếp người, tôi xin hoàn toàn chịu. Còn nếu các vị đó thầy bộ thì nói cho ai chịu thế cho ai biết được, lúc đó cứ lôi tôi ra. Cần giấy cam đoan, tôi xin giấy cam đoan. Ý của tôi muốn minh chứng thẳng thừng cho các vị biết như vậy đó. Thôi tới đây nghỉ, hay quá. Nhưng mà thà học từ từ vậy đó. Hay đâu phải là tôi nói hay. Mà cái đạo lý nó chân thật, nó làm cho tôi cái người giả cũng phấn khởi như vậy đó. Cảm ơn các vị lắng nghe. Giờ xin một lần nữa, các vị nào nghe được thì nghe, nghe không được thì xin đừng nghe. Nam mô Đại Bi Quán Tham Bồ Tát.